Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 90, Trảm Vĩnh Dạc Thân Vương. Hỗn độn từ hải, Lữ Dương tập Long Phượng Kỳ Lân ba cái chi lực vào một thân. Điều động vũ trụ đại đạo chi lực, về mặt sức mạnh thế mà đạt tới 19 trọng to lớn. Cùng Vĩnh Dạc Thân Vương tương xứng, âm âm. Hai đại tuyệt thế cường giả tại tinh không đập vào, vỡ nát bao nhiêu hư không? Vương Hùng, Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Đại Tế Ti, không có chút nào dừng lại. Từ bên cạnh phối hợp tác chiến, lần lượt chém về phía Vĩnh Dạc Thân Vương. Quả nhiên, lần này, Vĩnh Dạc Thân Vương đã rơi vào hạ phong, bị một đám người áp chế. Cái này lại là lần đầu tiên chiếm thượng phong a. Bất quá, Vĩnh Dạc Thân Vương cũng cắn chặt răng, cũng không có như vậy chịu thua. Lần lượt trùng kích, chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy nhanh đánh nhanh, nhượng ngoại trừ Lữ Dương bên ngoài người theo không kịp tốc độ của hắn. Phản mà đối với hắn tạo thành nhỏ nhất thương tổn. Dạng này, Vĩnh Dạc Thân Vương cũng có thể đem càng đa tâm hơn nghĩ dùng tại Lữ Dương trên thân. Âm âm. Cứ như vậy, chiến đấu nửa ngày, không thích hợp, không thích hợp. Vương Hùng biến sắc, không chỉ có Vương Hùng, những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Vĩnh Dạ Thân Vương tuy nhiên bị chúng ta áp chế, nhưng loại này áp chế ở chậm rãi yếu bớt. Hắn đang thay đổi mạnh. Đại Tế Ti trợn mắt nói, hắn không phải đang thay đổi mạnh, mà là tại quen thuộc chúng ta chiến đấu. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, quen thuộc chúng ta, không, hắn là đang quen thuộc công tử, tìm được công tử nhược điểm. Bạch Khởi biến sắc, Lữ Dương là mượn tổ long chi tỷ, tổ hoàng chi tỷ, vận đạo chi lệnh, lợi dụng phù tô công, mới đạt tới 19 trọng lực lượng. Lữ Dương tu vi thật sự vẫn là thập bát trọng, lấy thập bát trọng tu vi. Khống chế 19 trọng lực lượng, cũng không thể đắc tâm ứng thủ, cũng không thể dung hội quản thông. Hạ Kiếm Chi mặt liền biến sắc nói, Vĩnh Dạc Thân Vương, có thể thành tựu 19 trọng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải thô lậu. Hắn có thể cùng năm đó doanh tứ hải chiến thành đồng quy vu tận, lại đã trải qua một đám vũ trụ kỷ nguyên tẩy lễ. Chiến đấu kinh nghiệm làm sao có thể kém? Hạ Kiếm Chi mặt liền biến sắc nói. Vĩnh Dạc Thân Vương tại từng chút rút ngắn chênh lệch này. Một khi nhượng Vĩnh Dạc Thân Vương mò thấy chúng ta chiến đấu hình thái. Lữ Dương nhất sáng mất đi kỳ lực lượng ưu thế. Chúng ta chỉ sợ, Bạch Khởi sắc mặt một trận khó coi. Chiến đấu tiếp tục, nhưng Vĩnh Dạc Thân Vương tựa như tại từng chút thu nhỏ chênh lệch. Vương Hùng trong mắt một trận âm tình bất định, tiếp tục như vậy nữa, người thắng lợi sau cùng khẳng định là Vĩnh Dạc Thân Vương a. Vương Hùng, ngươi có thể tỉnh lại chuẩn đề thánh nhân sao? Không thể để cho Vĩnh Dạc Thân Vương tiếp tục như vậy nữa. Mang xuống, chúng ta liền toàn thua. Đại Tế Ti cả giận nói. Không, còn có một cái biện pháp. Vương Hùng sầm mặt lại. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Các ngươi ngăn chặn Vĩnh Dạc Thân Vương mấy ngày. Chờ ta trở lại. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Khởi. Hạ Kiếm Chi, Đại Tế Ti, ba người thần sắc nhất động. Đều há to miệng, đều đoán được Vương Hùng biện pháp. Mắt nhìn nơi xa cùng Vĩnh Dạc Thân Vương đập vào Lữ Dương. Bạch Khởi cắn răng, tiên sinh, người mau chóng, chúng ta ngăn chặn, mau chóng. Hạ Kiếm Chi cũng lộ ra dữ tợn phóng tới Vĩnh Dạc Thân Vương. Nhanh áo, Đại Tế Ti quát, Vương Hùng dậm chân thân hình thoát một cái, xông về nơi xa. Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Đại Tế Ti lại lần nữa trở lại chiến trường. Âm âm, Lữ Dương là chủ lực trùng kích Vĩnh Dạc Thân Vương. Ba đại tuyệt thế cường giả lấy lực chiến đấu mạnh mẽ từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Quấy nhiễu, toàn lực áp chế Vĩnh Dạ Thân Vương. Bởi vì không có Vương Hùng, đột nhiên, Vĩnh Dạ Thân Vương áp lực giảm nhiều. Thậm chí, trong nháy mắt, cùng bốn người chiến đấu cân sức ngang tài. A, Vương Hùng không có, áp lực giảm nhiều. Vĩnh Dạ Thân Vương nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, bất quá, Vĩnh Dạ Thân Vương cũng không có bao nhiêu thời gian nghi hoặc. Bởi vì, Lữ Dương chỉ huy mọi người lại lần nữa đập vào mà đến. Đụng nát đại phiến hư không, Vĩnh Dạ Thân Vương lại lần nữa đầu nhập hung mãnh tê trong chiến đấu. Vương Hùng hoàn toàn chính xác rời đi, đồng thời trong nháy mắt bước vào xa xa thời không thông đạo. Muốn đánh bại Vĩnh Dạ Thân Vương, nhất định phải lại đề thăng lực lượng của mình. Có thể Vương Hùng bây giờ sử dụng thiên tử chi kiếm đệ nhất thức, cũng còn kém Vĩnh Dạ Thân Vương một đoạn. Muốn đánh bại hắn, duy nhất khả năng biện pháp cũng là thiên tử chi kiếm đệ nhị thức. Vương Hùng thông qua Vĩnh Dạ Thân Vương lúc trước vượt qua thời không thông đạo, bay thẳng mà vào. Vĩnh Dạ Thân Vương lúc trước đến thời điểm, bởi vì nhân viên đông đảo, tốc độ cũng không nhanh, mà Vương Hùng lần này xuyên toa lại dùng tốc độ nhanh nhất. Quang ảnh biến hóa, thời gian đảo ngược tốc độ xuyên toa, trong nháy mắt tiến hành vô số bước nhảy không gian, một ngày nhiều thời giờ mới xuyên toa đến cách kiếm linh môn người gần nhất lối rẽ không gian. Không gian kia miệng, giờ phút này lại là Ngưu Ma Vương đứng ở nơi đó. Bệ hạ, ngươi trở về rồi. Ngưu Ma Vương kinh hỉ nói, Vương Hùng trước khi đi, để cho người ta chuyên môn ở đây chờ đợi, lại không nghĩ rằng cuối cùng là Ngưu Ma Vương ở đây. Ngưu Ma Vương, ngươi đến ta cái này chỗ rẽ trông coi, chấm rất mau trở lại đến. Vương Hùng kêu lên, vâng. Ngưu Ma Vương nhanh chóng cùng Vương Hùng trao đổi vị trí. Vương Hùng thẳng đến Ngưu Ma Vương trông coi chỗ rẽ. Vẻn vẹn một lát công phu, liền đã tới kiếm linh môn. Bành, Vương Hùng bay ra, mang ra một cỗ đại phong. Ai, thương hận các loại đông tần tướng sĩ trong nháy mắt cảnh giác đứng lên. Đợi thấy rõ là Vương Hùng, lúc này mới yên tâm lại. Bệ hạ, đông tần vô số tướng sĩ cung kính nói. Tiếp tục trông coi, nghe chấm tiếp xuống chi lệnh. Vương Hùng phân phó nói, vâng, thương hận ứng tiếng nói. Vương Hùng dậm chân, thẳng đến bàn cổ thế giới mà đi, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, liền đã tới thiên cung giới. Oanh, tại Vương Hùng trở về thời khắc, vô số khí vận bỗng nhiên trở về, tại thiên cung giới trên không bày ra mà ra, một lần nữa hội tụ khí vận Vân Hải, bởi vì từng có mấy lần ví dụ. Lần này đông tần khí vận sụp đổ, đông tần bách tính cũng không để bụng. Vương Hùng trở về, kinh động đến tất cả mọi người. Chu Thiên Âm, Diệp Hách xích xích nhanh chóng vây quanh. Nhưng, Vương Hùng hiển nhiên không có thời gian nhiều ôn chuyện. Đông tần thiên đình sở hữu con dân nghe. Chấm Vương Hùng, chính đang đối chiến cổ thực tộc Vĩnh Dạ Thân Vương. Hiện tại, khẩn cầu thiên hạ con dân cùng chấm chung địch này phệ thiên chi ma, mượn các người lực lượng tại chấm trung chu này ma, mời nhắm mắt mặc niệm. Đông tần thiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng một tiếng quát to, ngang, còn chưa kịp biến thành Vương Hùng tượng thần số mệnh kim long rít lên một tiếng, đem Vương Hùng thanh âm truyền vang toàn bộ đông tần thiên đình sở hữu con dân trong tai. Đông tần thiên đình lớn bao nhiêu? Thiên hạ cửu đại thiên cảnh, đông tần chiếm 5 cái, thiên ngoại vô số tinh cầu, đông tần chiếm hơn 9 phần 10, đông tần con dân số lượng đã đạt tới một cái kinh khủng số lượng, hơn phân nửa thiên hạ con dân đều là đông tần. Tại Vương Hùng một tiếng hô hoán phía dưới, đông tần con dân cấp tốc mặc niệm đông tần thiên đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mặc niệm chỉ là một loại hình thức, số mệnh kim long cảm ứng được bách tính tự nguyện, trong nháy mắt đem bách tính lực lượng điều mà đến. Âm âm, sức mạnh vô cùng vô tận, giống như từng đạo màu trắng lưu tinh, từ thiên hạ bốn phương tám hướng hội tụ đến số mệnh kim long phía trên. Liền thấy số mệnh kim long một trận nhanh chóng bành trướng. Đối chiến vĩnh dạ thân vương, Chu Thiên Âm một bên lo lắng nói, yên tâm, không có việc gì. Vương Hùng lắc đầu, phu quân, ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Hách xích xích một bên lo lắng nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, cha, muốn ôm một cái. Vương Lý cũng không rõ ràng tình huống, nhìn thấy Vương Hùng, bản năng thân cận, Vương Hùng nhìn lấy Vương Lý thân cận, khẽ cười khổ, lúc này, có thể không có thời gian ôm con trai, lấy tay, lấy ra một cái túi đựng đồ, đây là ngươi đồ ăn vặt, cầm lấy đi ăn đi, là cha còn có chuyện phải làm, trở về lại ôm ngươi. Vương Hùng lắc đầu, Vương Lý ôm túi chữ vật, một mặt mờ mịt, trong túi chữ vật là vừa vặn bị Vương Hùng giết trăm vạn cổ thực tộc ấu trứng. Mang về chính là cho Khổng Lý ăn, đương nhiên sẽ không lại giữ lại. Giờ phút này, số mệnh Kim Long đã bành trướng gấp trăm lần không ngừng. Hạo đại vô cùng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Hùng mà đến. Vương Hùng xông lên trời, cùng số mệnh Kim Long hợp nhất. Oanh, toàn bộ Đông Tần thiên hạ bách tính lực lượng, toàn bộ tràn vào Vương Hùng trong cơ thể. Này lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đem Vương Hùng thân thể bành trướng lớn gấp ba không thôi. Cỗ lực lượng này, quá to lớn, cực lớn đến Vương Hùng đều kém chút chịu không được. Nếu không phải vừa mới tu vi đề cao, lần này lực lượng liền có thể đem Vương Hùng no bạo. Phu quân, Chu Thiên Âm, Diệp Hách xích xích lo lắng nói, bởi vì hai nữ đều nhìn thấy Vương Hùng trên mặt đỏ lên, đỏ đỏ bừng, Vương Hùng không để ý đến hai nữ, mà chính là xông lên trời, thẳng đến thiên ngoại mà đi, trong nháy mắt đã tới kiếm linh môn miệng, ngoại trừ số ít tướng sĩ vẫn hoàn hảo, đại bộ phận Đông Tần tướng sĩ đều sụi lơ trên mặt đất. Hiển nhiên, vừa rồi đều mượn lực cho Vương Hùng. Vương Hùng thẳng đến kiếm linh môn mà đi. Từ kiếm linh môn rất nhanh tới thời không giao lộ. Ngưu Ma Vương, giữ vững đường này. Vương Hùng lại lần nữa cùng Ngưu Ma Vương thay đổi vị trí. Không giống nhau, Ngưu Ma Vương trả lời chắc chắn. Vương Hùng theo trở về thông đạo, lại lần nữa thẳng đến mà đi. Oanh, một đường chỗ qua, gần đây trước nhanh gấp ba tốc độ, thẳng đến hỗn độn từ hải mà đi. Nhanh, nhanh, lại nhanh, Vương Hùng mặt lộ vẻ đỏ bừng. Bành, rốt cục, xông qua thời không thông đạo, về tới hỗn độn từ hải, một cái nhìn về phía xa xa chiến trường. Gần hai ngày thời gian, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá, giờ phút này đã triệt để nghịch chuyển đi qua. Vĩnh Dạ Thân Vương chiếm cứ đại ưu thế, lấy ưu thế áp đảo, cho một chúng cường giả chí mạng trùng kích. Bạch Khởi, Hạ Kiếm Chi, Lữ Dương, tất cả đều máu me khắp người, mà Đại Tế Ti càng là vô cùng thê thảm, phất trần nổ nát vụn, chân cụt tay đứt, chết. Vĩnh Dạ Thân Vương giống to một tiếng, không, oanh. Đại Tế Ti ầm vang nổ tung lên, vô cùng thê thảm, kế tiếp là ngươi, Lữ Dương. Vĩnh Dạ Thân Vương nhất quyền hướng về Lữ Dương đánh tới. Oanh, Lữ Dương lại lần nữa nổ bay, toàn thân đẫm máu một mảnh. Mấy ngày nay chiến đấu, Lữ Dương cũng đến cực hạn, cuối cùng muốn không chịu nổi. Vương Hùng đã chạy, hắn tên hèn nhát này, đã chạy. Lưu các ngươi chịu chết thôi. Ha ha ha, hiện tại là ngươi, Hạ Kiếm Chi. Vĩnh Dạ Thân Vương nhất quyền đánh nát Hạ Kiếm Chi trường kiếm, Hạ Kiếm Chi cũng nổ bay ra ngoài. Bạch Khởi, ngươi toàn thân cốt cách đều nát, vẫn canh giữ ở Lữ Dương trước mặt, vô dụng, các ngươi chờ không được Vương Hùng. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ta sẽ nhượng Vương Hùng đến đem cho các ngươi chôn cùng. Ha ha ha, Vĩnh Dạ Thân Vương trong lúc cười to, há miệng hút vào, tựa như muốn đem mọi người đều hút vào trong miệng. Mọi người đã bất lực tái chiến, trong lúc nhất thời thế mà vô pháp phản kháng. Vĩnh Dạ Thân Vương cười cuối cùng. Thiên tử chi kiếm đệ nhị thức, khai thiên tích địa. Vương Hùng giống to một tiếng, nhượng nguyên bản tuyệt vọng mọi người nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ ngọn lửa hy vọng. Mà Vĩnh Dạ Thân Vương cũng bỗng nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Một loại nguy cơ to lớn bao phủ toàn thân, dừng lại nuốt ăn mọi người. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy một cái thật lớn cự nhân thực sự tại hư không. Trong tay nắm lấy một thanh rìu, chính giữ tợn chặt chém hướng mình. Cái gì? Vĩnh Dạ Thân Vương cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy người khổng lồ kia phía trước, Vương Hùng tay cầm Trạm Lô kiếm, đánh ra toàn bộ lực lượng một kiếm, Đông Tần Thiên Hạ chi thế, tập hợp Vương Hùng toàn bộ lực lượng, khóa chặt Vĩnh Dạ Thân Vương, thế như trẻ tre chặt chém xuống dưới. Vương Hùng, lực lượng của ngươi, làm sao bỗng nhiên tăng nhiều như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, Vĩnh Dạ Thân Vương cả kinh kêu lên. Trong lúc kêu sợ hãi, Vĩnh Dạ Thân Vương lấy tay song quyền đánh tới. Cha, bàn cổ hư ảnh một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh, toàn bộ tinh vực đều bị cái này một búa ầm vang chặt chém mà ra. Một đầu thật lớn hắc động mang, kéo theo vô số hư không đều nổ tung mà ra. Bạch Khởi, Lữ Dương, Hạ Kiếm Chi tất cả đều bị cỗ lực lượng này phồng lên đụng bay. Tự liền vừa mới phục sinh Đại Tế Ti, cũng chừng to mắt lại lần nữa bị dư ba nổ ra ngoài. Tiếng vang qua đi, tinh không khôi phục yên tĩnh, bàn cổ hư ảnh biến mất. Chỉ còn lại có Vương Hùng trong nháy mắt tiết ra toàn bộ lực lượng. Ở phía xa có chút thở hổn hển, Vương Hùng đã không còn khí lực. Nhưng đây hết thảy đã đáng giá, bởi vì Vĩnh Dạ Thân Vương rốt cục nổ. Cuồn cuộn máu tươi tuy nhiên tại cự tuyệt bị Vương Hùng rút ra hút, có thể đã vỡ nát Vĩnh Dạ Thân Vương, căn bản không ngăn cản được Vương Hùng thể nội hấp lực. Vĩnh Dạ Thân Vương tất cả lực lượng, máu tươi bị cưỡng ép hút vào Vương Hùng thể nội, chỉ còn lại có một số khô quắt toái thi đang liều đụng bên trong. Không, không, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Không có khả năng, khô quắt toái thi trong truyền đến Vĩnh Dạ Thân Vương hư nhược tuyệt vọng thanh âm. Âm âm, cuồn cuộn lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, hóa giải Vương Hùng suy yếu, càng làm cho tích lũy đến cực hạn tu vi lại tiến lên một bước. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ khí lãng khổng lồ, bao phủ mà ra, thập bát trọng rồi, thật quái thật đấy. Vương Hùng cười khổ nói, giết bao nhiêu cổ thực tộc, lại giết một cái 19 trọng Vĩnh Dạ Thân Vương, mới để cho mình trùng kích đến thập bát trọng, sau đó tu luyện, chẳng lẽ liền đậu ở chỗ này rồi? Vương Hùng không có có tâm tư quản nhiều như vậy, chỉ là nhìn về phía những cái kia chắp vá Vĩnh Dạ Thân Vương thi thể chỗ. Vĩnh Dạ Thân Vương toái thì chậm rãi chắp vá thành một cái cổ thực tộc ấu trứng. Tất cả lực lượng toàn bộ bị Vương Hùng thu hoạch. Ấu trứng chiến minh, Vương Hùng lấy tay đi bắt. Một đám người cũng hướng Vương Hùng bay tới. Đợi Vương Hùng đem ấu trứng nắm trong tay thời khắc, lại nhíu mày, bởi vì Vĩnh Dạ Thân Vương biến thành ấu trứng, thiếu một góc, Vĩnh Dạ Thân Vương nát thân thể. Thiếu một bộ phận, Lữ Dương khôi phục hình người, bay đến phụ cận yếu ớt nói. Tại này, Bạch Khởi kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, nơi xa Đại Tế Ti đang nhanh chóng phi hành, trong tay nắm lấy một cái khô quắt đầu lâu. Đại Tế Ti cầm đi Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu, hắn muốn đầu lâu kia làm gì? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, Đại Tế Ti ôm khô quát Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu, dậm chân xông vào thời không thông đạo, rời đi, Đi rồi, Vương Hùng, Bạch Khởi, Lữ Dương, Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nhìn về phía Đại Tế Ti thoát đi. Cái này thắng lợi thời điểm, Đại Tế Ti thế mà đánh cắp thành quả thắng lợi chạy trốn. Đương nhiên, mãi mãi đêm thân vương đầu lâu, tính không được cái gì thành quả thắng lợi, chỉ là Đại Tế Ti cái này tư thái, nhìn mọi người một trận phiền muộn. Ngươi muốn vĩnh dạ thân vương đầu lâu, ngươi chỉ cần mở miệng, chỉ cần không nguy hại thương sinh, chính mình khẳng định sẽ cho a. Có thể dạng này, quả nhiên, bùn nhão không dính lên tường được. Vương Hùng buồn bực nói, lúc đầu Vương Hùng đi qua trận chiến này, đã coi trọng Đại Tế Ti, nhưng ai có thể tưởng tối hậu quan đầu, hắn lại làm ra loại này để cho người ta buồn nôn sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.